One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, chương 70, cực hạn giao chiến. Itachi chăm chú che mắt, bình tĩnh nhìn quỳ trên mặt đất Sasuke. Ngươi, đem ta nguyệt độc cho. Sasuke bên trong nguyệt độc tại sao không có ngã xuống? Zetsu kinh ngạc nhìn Sasuke. Đồng dạng bên trong Itachi nguyệt độc, cơ bản sẽ không có người có thể đứng. Tại sao Sasuke là một ngoại lệ? Không đúng, không phải là bên trong nguyệt độc, mà là phá giải nguyệt độc. Hắc Zetsu chăm chú nhìn chằm chằm Sasuke. Nghe được Hắc Zetsu, Zetsu càng thêm kinh ngạc. Chỉ sẽ dùng phổ thông Sharingan ra hỏa, làm sao có khả năng địch nổi Mangekyo Sharingan đâu? Ngoặc kép, Zetsu lời mới vừa nói xong, Hắc Zetsu có bắt đầu mở miệng. Sharingan cũng là ninja vũ khí. Cái gọi là vũ khí cũng là căn cứ người sử dụng năng lực đến quyết định mạnh yếu. Cho dù sử dụng Shuriken cũng có khả năng bại bởi cao thủ vứt thạch đầu. Trọng yếu là thực lực chênh lệch. Nói cách khác, Sasuke có thể đã siêu việt Itachi tưởng tượng. Sasuke nhàn nhạt nhìn Itachi. Ta đã nói qua, mặc kệ ngươi làm sao sử dụng cặp mắt kia, ta căm hận sẽ đem huyễn ảnh biến thành sự thật. Nghe được Sasuke, Yasuo không khỏi nguýt nguýt, tâm lý không khỏi nhổ nước bọt. Nếu như không phải là 10 Itachi nhường ngươi, ngươi sớm đã bị hắn treo lên đánh. Sao có thể có hiện tại lớn lối như vậy? Đem huyễn ảnh biến thành sự thực sao? Vừa vặn, ta liền nói câu nói này còn nguyên trả lại cho ngươi. Itachi chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Sắc mặt lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, thật giống vừa hết thảy đều là ảo giác một dạng. Không đợi Sasuke nói chuyện, Itachi nói tiếp, ở vừa nguyệt độc, ngươi thấy chính mình con mắt bị ta đào huyễn tượng đi. Phía dưới ta liền đem màn biến thành sự thật. Itachi cảm giác biến, Zetsu kinh ngạc nhìn Itachi. Hiện tại Itachi khí tức liền biến. Xem ra hắn bắt đầu chăm chú. Tiếp tục như vậy, khả năng gặp được cái kia Amaterasu cũng khó nói nha. Hắc Zetsu cũng chờ mong nhìn Itachi. Hắn cũng chưa từng thấy Amaterasu, chỉ là nghe nói qua. Amaterasu, cái này thật là làm người chờ mong a. Quả nhiên đến bên này là chính xác. Zetsu cũng mừng rỡ nhìn Itachi. Hắc Zetsu nhàn nhạt mở miệng. Song phương tiếp tục so sánh lượng huyễn thuật căn bản không về không. Làm Sasuke phá giải nguyệt độc thời điểm, tiếp tục tiến hành huyễn thuật căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Zetsu cũng là biết rõ Hắc Zetsu nói đúng, cũng chăm chú nhìn hai người. Bắt đầu từ bây giờ, chính là nhẫn thuật trực tiếp quyết đấu. Phiệt, nếu như Itachi mắt trái Kaleidoscope có mạnh nhất huyễn thuật, như vậy mắt phải Kaleidoscope thì lại nắm giữ mạnh nhất vật lý công kích. Có người nói Amaterasu chính là đem đập vào mi mắt đồ vật đốt sạch trước. Quyết không biết tắt ngọn lửa màu đen, Hắc Zetsu cũng bình tĩnh nhìn Itachi. Đối với Amaterasu hắn cũng là phi thường chờ mong. Itachi nhanh chóng kết ấn. Kết ấn tốc độ làm người giận sôi. Thế nhưng Sasuke hoàn toàn không cho hắn cái này thời cơ. Nhìn hướng về bắn tới Shuriken, hắn chỉ có thể bị ép dừng lại kết ấn. Bình tĩnh nhìn bắn tới Shuriken, nhìn đột nhiên thêm ra một cái Shuriken. Itachi một cái tay vội vã đè xuống đất, chăm chú nhìn chằm chằm sắp lại đây Shuriken. Nhìn một chút Sasuke động tác, tay trái nhấn một cái, cả người hướng về hai cái Shuriken khe hở chui vào. Đột nhiên nhìn trước mắt né qua bạch quang, biết rõ Shuriken giấu giếm cơ quan. Sasuke nhanh chóng kéo một cái, hai cái Shuriken trong nháy mắt giải thể, biến thành từng khối miếng sắt. Miếng sắt vọt thẳng Itachi chân cắm tới. Một cái miếng sắt cắm ở Itachi trên đùi, còn lại cũng xuất tại mặt đất. Nhìn Itachi rút ra miếng sắt, cùng hắn đột nhiên che mắt, Sasuke vừa nhìn Itachi là vừa vặn nguyệt độc tác dụng phụ đi, vốn đang cảm thấy không bình thường tuyệt. Nghe được Sasuke nói, Zetsu gật gù, ở thoát khỏi nguyệt độc thời điểm, Sasuke biến nắm giữ cuộc chiến đấu này quyền chủ động, hơn nữa còn để Itachi hành động trở nên trì độn. Cuộc chiến đấu này hay là sẽ là Sasuke thắng đi, mà ẩn núp trong bóng tối Yasuo một nhóm. Akaro quái dị nhìn Itachi, cái tên này sẽ không thất bại bởi đệ đệ mình đi. Đây cũng quá kém đi. Ha ha, làm sao có thể chứ? Seragon uy lực còn không có chính thức phát huy được. Itachi cái tên này ẩn tàng quá nhiều đồ vật. Itachi thực lực chân chính căn bản là không có phát huy được. Chỉ bằng những một cái Susanoo năng hồ liền có thể treo lên đánh Sasuke. Yasuo nhàn nhạt lắc đầu. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, Sasuke nhanh chóng kết ấn. Trong miệng phun ra hỏa cầu khổng lồ. Trong tay lam sắc điện quang không ngừng đang lóe lên. Nhìn thấy Sasuke triển khai nhẫn thuật, Itachi vội vã nhảy dựng lên, né tránh Sasuke công kích. Itachi cũng nhanh chóng kết ấn. Đại lượng hỏa diễm từ trong miệng phun ra. Nhìn hai người chiến trường đã rời đi, Yasuo hướng về Lý Bạch loại người lắc đầu. Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem. Chỉ bằng những ở đây. Nhưng khi nhìn không tới, Yasuo như thế động tĩnh, tự nhiên cũng không thể gạt được Itachi. Nghe được tiếng nổ vang rền, nhìn Yasuo loại người thân ảnh, nhất thời nở nụ cười khổ. Biết rõ cái này không thể trách Kisame, bởi vì hắn căn bản là chặn không 527 Yasuo. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Yasuo không muốn phá hoại hắn kế hoạch. Nhìn Itachi hướng về tự mình nhìn lại đây, Yasuo có thâm ý khác nhìn hắn, sau đó hướng về Itachi gật gù. Itachi biết rõ Yasuo khả năng biết mình mục đích, bất quá dĩ nhiên Yasuo gật đầu, vậy thì đại biểu sẽ không phá hoại chính mình kế hoạch. Mà Sasuke thân ảnh lúc này cũng hiển lộ ra, bình tĩnh nhìn Itachi, biết rõ như vậy công kích căn bản là thương tổn không người đàn ông này. Đột nhiên cũng giật mình nhìn Táng Thiên phương hướng. Hắn cũng nhận ra người. Không nghĩ tới Táng Thiên dĩ nhiên cũng tới đây. Đột nhiên nhìn thấy Itachi có động tác, Sasuke cũng không kịp muốn Yasuo tại sao lại ở chỗ này. Hai cái to lớn hỏa cầu từ hai người cuối cùng phun ra. Toàn bộ sân thượng cũng bị lửa ánh sáng rực. Hai cỗ hỏa diễm ai cũng không chịu thua, không ngừng dây dưa ở cùng một nơi. Dần dần, Sasuke phun ra lửa chiếm thượng phong. Itachi vẫn đóng chặt mắt phải, đột nhiên mở, một luồng ngọn lửa màu đen tuôn ra. Ngọn lửa màu vàng không ngừng bị ngọn lửa màu đen thôn phệ, mãi đến tận biến mất mới thôi. Nhìn thấy ngọn lửa màu đen này, Lý Bạch bọn người là mang theo ý cười. Amaterasu bọn họ cũng là từng thấy không biết bao nhiêu lần. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.